mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140. Chương 140 tập hợp và phân tán trung tâm. Theo đoàn xe đi tới, chung quanh xuất hiện tang thi càng ngày càng nhiều. Phỏng chừng là từ khác còn không có rửa sạch quá khu vực chạy tới. Này đó hành động tương đối nhanh nhẹn tang thi phần lớn đều là nhị ba cấp trở lên. Nại đánh trình độ so bình thường tang thi mạnh hơn nhiều. Ngẫu nhiên lại gặp phải mấy cái biến dị, liền càng khó giải quyết, bất quá đại gia kinh nghiệm chiến đấu đều thực không tồi. Không có bất luận cái gì một người lâm vào hoảng loạn. Đại gia phối hợp từng người sử dụng dị năng hợp lực đem này lên tới tang thi từng cái giết chết. Bất quá tang thi đã chịu mới mẻ người sống hương vị hấp dẫn. Số lượng dần dần trở nên khổng lồ lên, rốt cuộc đường giải rác tang thi biến thành tang thi đàn sau. Đoàn xe đi tới cũng đã chịu trở ngại, mọi người dừng xe, A Tổ triển khai đội hình, Hoa Trạch Việt ra. Lệnh một tiếng, đại gia xe đều ngừng lại, bởi vì đường phố là song đường xe chạy lộ tuyến, cho nên cơ bản đều là hai chiếc xe song song đi. Dừng lại lúc sau, cũng là chỉnh chỉnh tề tề đội ngũ. Hoa Trạch Việt theo như lời A Tổ, chính là ở phía trước nhất căn cứ thường trú lính đánh thuê đội. Bọn họ khai xe là căn cứ dùng quân tạp, không những có thể tái người, còn có thể phóng vật tư. Xe thể tích càng là đại kinh người. Hơn nữa thập phần rắn chắc, bọn họ đem xe dừng lại sau bắt đầu chậm rãi lùi lại. Chậm rãi đem mặt sau đoàn xe vây quanh lên, hình thành một vòng tròn, hỏa hệ dị năng giả toàn bộ xuống xe. Cùng nhau phóng hỏa cầu tiến hành công kích lúc sau cửa xe toàn bộ mở ra. Nhưng phàm là hỏa hệ dị năng giả toàn bộ đều xuống xe. Dựa theo Hoa Trạch Việt chỉ huy, một chữ bài khai, nhắm chuẩn cách đó không xa tang thi đàn liền phát động công kích. Ngô Lỗi cũng nhịn không được đi xuống thấu cái náo nhiệt. Hắn hỏa cầu thể tích lớn nhất, uy lực cũng là nhất đột nhiên. Quăng ra ngoài một cái cơ bản liền cùng bom không sai biệt lắm hiệu quả. Ở nhiều như vậy hỏa cầu mật độ cao công kích hạ. Tang thi đàn thực mau bắt đầu kế tiếp bại lui. Bọn họ ở hừng hực liệt hỏa chung không ngừng phát ra than khóc. Cuối cùng bị nướng thành than cốc ba cấp trở lên tang thi đều hơi chút có điểm su cắt tị hung bàn. Năng, cho nên đang xem đến nhiều như vậy đồng bào ngã xuống sau. Sôi nổi chạy trốn, Hoa Trạch Việt làm người đem trên mặt đất ngọn lửa dập tắt sau. Đem trên mặt đất tang thi đầu nội tinh hạch toàn bộ thu thập lên. Sau đó lại lần nữa lên đường, bọn họ thực mau liền tới rồi bọn họ lần này mục đích địa. Cái kia vừa đứng thức trung tâm thương mại, nơi này vừa thấy chính là một cái thực phồn hoa địa phương. Hai tòa cao ốc cao ngất trong mây, khí thế phi phàm, dựa vào địa hình, trên mặt đất thêm ngầm tổng cộng 10 tầng to lớn trung tâm thương mại. Mặt sau còn có hai tràng 30 tầng cao cấp thương vụ lâu. Phụ cận càng là có bao nhiêu chỗ đại hình giao thông công cộng đầu mối then chốt chạm. Có thể nói bốn phương thông suốt, Hoa Trạch Việt cũng không nóng vội. Hắn dẫn theo đoàn xe chậm rãi tới gần, dọc theo đường đi chém giết cùng xua đuổi những cái đó giải rác tang thi. Rốt cuộc đi tới trung tâm thương mại trước mặt 1, 2, 3 đội, bảo vệ cho ngầm gara cùng trung tâm thương mại các cửa ra vào. 4, 5, 6 đội, bảo vệ cho thương vụ lâu trước môn cùng cửa sau. 7 đội cùng cầu vòng rong binh đoàn bảo vệ cho giao thông đầu mối then chốt thông đạo. 8 đội, 9 đội, 10 đội, vũ trụ lính đánh thuê đội còn có tật phong tiểu đội cùng ta tới, là. Đại khái bọn họ cũng là nghe qua Hoa Trạch Việt trên bản đồ thượng quy hoạch cùng biểu thị. Cho nên Hoa Trạch Việt mệnh lệnh vừa ra, bọn họ ngay lập tức làm ra phản ứng. Nhanh chóng đi tới bọn họ sở phân phối đến vị trí tật phong tiểu đội mọi người nhưng thật ra nhẹ. Nhàng, dù sao chỉ cần đi theo Hoa Trạch Việt đi là được 8. 9, 10 đội thực lực là thường trú lính đánh thuê trung mạnh nhất. Vũ trụ lính đánh thuê đội cũng không nhường một tấc, bất quá mạnh nhất phỏng chừng vẫn là tật phong tiểu đội mọi người. Hoa Trạch Việt làm người đem các cửa ra vào bảo vệ cho lúc sau. liền mang theo bọn họ bắt đầu từ ngầm hướng lên trên trục tầng bắt đầu quét sạch tang thi. Bọn họ trước hết đi vào chính là ngầm một tầng gara. Bên trong một mảnh hắc ám, mọi người móc ra đèn pin, thật cẩn thận đi tới. Bên trong dừng lại đủ loại kiểu dáng đã móc meo rỉ sắt xe. Thoạt nhìn hẻo lánh ít dấu chân người, nhưng bọn hắn như cũ có thể rõ ràng nghe được tang thi gào giống thanh tiểu tâm chút là cũng. Không biết Hoa Trạch Việt có phải hay không cũng có cái gì cảm ứng lực. Hắn mang theo bọn họ hướng tới tang thi nơi phương vị đi đến. Cơ bản sẽ không ra cái gì sai, luôn là có thể chuẩn xác tìm được những cái đó tang thi trốn tránh vị trí. Này một tầng tang thi cấp bậc không sai biệt lắm cũng là ở 2-3 cấp tả hữu. Sát lên có chút lao lực, nhưng là bọn họ rốt cuộc người nhiều. Cùng nhau động thủ đào cũng nhanh chóng, lúc sau bọn họ lại tiến vào ngầm nhị tầng. Nơi này so trên lầu còn muốn hắc ám cùng trống trải. Hơn nữa rất khó nghe thấy tang thi thanh âm, nếu không phải Lục Văn Ngạn cùng Tề Hành có hệ thống trong người. Khiến cho bọn họ có thể từ trên bản đồ rõ ràng nhìn đến tang thi trốn tránh vị trí. Chỉ sợ bọn họ cũng muốn cho rằng này một tầng không có tang thi, ngầm nhị tầng tang thi so một tầng. Càng thiếu, nơi này tang thi cấp bậc đều không thế nào cao. Đại đa số đều là mà thế buông xuống lúc sau bị đồng loại cắn gãy tay gãy chân. Vô pháp rời đi cái này địa phương tang thi, cho nên căn bản không uổng cái gì kính, liền đem bọn họ cấp xử lý, ngầm ba tầng tang thi càng thiếu. Quét sạch một vòng cũng không tốn nhiều ít công phu, ở xác nhận ngầm gara đã toàn diện dọn dẹp sạch sẽ lúc sau. Hoa Trạch Việt liền làm thổ hệ dị năng giả đem ngầm gara các cửa ra vào đều dùng thổ thạch điền lên. Như vậy nguyên bản phụ trách trông coi ngầm gara cửa ra vào 1, 2, 3 đội cũng chỉ yêu cầu bảo vệ cho trung tâm thương mại những cái đó cửa ra vào là được. Bọn họ chức trách không chỉ có là không cho bên trong tang thi ra tới. Còn muốn ngăn cản bên ngoài tang thi đi vào, bởi vì thương vụ lâu tầng lầu quá nhiều. Hoa Trạch Việt quyết định trước rửa sạch trung tâm thương mại tang thi. Từ một tầng bắt đầu, trục tầng hướng lên trên tiến hành rửa sạch, trung tâm thương mại lầu một đại đa số đều là bán giày cùng đồ trang điểm cửa hàng. Rất nhiều đều là giá cả xa xỉ quốc tế nổi danh nhãn hiệu. Chẳng qua hiện tại đều lung tung rối loạn rơi rụng ở các nơi. Còn tích không ít hôi, từ bọn họ tiến vào trung tâm thương mại bắt đầu. Trung tâm thương mại tang thi liền bắt đầu sôi trào. Bọn họ tất cả đều gào giống từ 4 phương 8 hướng dũng lại đây. Mọi người triển khai tư thế, sôi nổi nghênh chiến, trong lúc nhất thời các loại dị năng hiệu quả ở trong nhà nổ tung, tránh ra. Đó là tư cấp tang thi. Từ phía trước một cái tang thi trên người cảm nhận được không giống bình thường năng lượng dao. Động, Hoa Trạch Việt la lớn, làm phía sau mấy người chạy nhanh né tránh, quả nhiên. Ngay sau đó, lực lớn vô cùng lại đồng bì thiết cốt tư cấp tang thi múa may móng vuốt chiều bọn họ nhào tới. Dị năng nện ở hắn trên người cơ hồ liền cùng cào ngứa giống nhau. Hoa Trạch Việt tiến lên một bước. Đột nhiên móc ra một phen màu đen súng lục, nhắm ngay kia tang thi giữa mày. Sau đó khấu động cò súng, liền khai số súng, Lục Văn Ngạn ngay từ đầu còn có chút buồn bực. Này tư cấp tang thi làn da cứng rắn như thiết, súng giới đối hắn căn bản không có tác dụng, Hoa Trạch Việt lại như thế nào sẽ không biết đâu. Nhưng mà ngay sau đó, đường kia cái tản ra nhàn nhạt lam quang viên đạn bắn vào tang thi giữa mày. Tang thi đầu liền cùng gõ toái dưa hấu giống nhau nổ tung thời điểm. Bọn họ đều ngây ngẩn cả người, nguyên lai Hoa Trạch Việt dị năng thập phần đặc thù. Có thể hấp thu cùng tinh luyện tinh hạch bên trong năng lượng. Hơn nữa có thể đem này cùng một ít vật chất tiến hành dung hợp. Tỉ như đem tinh hạch năng lượng cùng thủy dung dịch dung hợp. Được đến chính là dị năng dược tề, mà đem tinh hạch năng lượng cùng viên đạn dung hợp. Như vậy được đến chính là dị năng viên đạn, chẳng qua uy lực cùng tinh hạch năng lượng cấp bậc cùng một nhịp thở, Hoa Trạch Việt sử dụng này cái. Viên đạn là tinh luyện tự 3 cấp tinh hạch chế tác mà thành. Cho nên hắn liền khai số súng, mới đưa này chỉ tang thi giết chết. Nếu đổi thành tư cấp tinh hạch nói, phỏng chừng có thể một súng bị mất mạng. Tuy rằng Lục Văn Ngạn phía trước cho hắn không ít tư cấp tinh hạch, nhưng hắn thật sự có chút luyến tiếc lấy tới làm thành dị năng viên đạn. Kỳ thật điểm này nhưng thật ra cùng tề hành năng lượng mũi tên có hiệu quả như nhau chi diệu. Chẳng qua tề hành là ở hệ thống thêm vào hạ, mới có được như vậy năng lực, mà Hoa Trạch Việt còn lại là dựa vào tự thân dị năng đặc thù tính oa nga. Thật là quá khốc, thấy hắn nhẹ nhàng xử lý tư cấp tang thi, Phương Cảnh Dương cũng không khỏi nhiệt huyết sôi trào lên, trong tay trường đao múa may uy vũ sinh phong. Cơ hồ nơi đi qua đó là thi hoành phiến dã, chờ đến đem một tầng tang thi rửa sạch không sai biệt lắm. Lúc sau, Hoa Trạch Việt làm trong đội ngũ một đôi song bào thai hoa tỷ muội bước ra khỏi hàng. Các nàng là không gian hệ dị năng giả, có thể đem đồ vật tạm thời chứa đựng ở không gian nội. Các nàng không gian không phải quá lớn, có thể chứa đựng thời gian cũng không phải quá dài. Nhưng là đối với khoảng cách ngắn khuân vác tới nói lại là thập phần phương tiện. Hoa Trạch Việt làm các nàng đem những cái đó trang ở hộp đóng gói hoàn hảo dày toàn bộ đều góp nhặt lên, sau đó phóng tới bên ngoài chuyên môn dùng để trang vật tư mấy chiếc đại quân tạp thương. Hết chương.